Chương 292, Thống nhất nhẫn giả thế giới. Chương 292, Thống nhất nhẫn giả thế giới tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hát tuyệt, chính là cả gụ giả thần nữ con trai thứ ba, truyền thừa một phần lực lượng. Loại lực lượng này để hắn có thể ngang dọc nhẫn giả thế giới, đánh đâu thắng đó, thậm chí ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, hắn ở dung hợp cựu đại vĩ thú, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Lâm Phong trước mặt, lại là không thể chống đỡ một chút nào, bị Lâm Phong một trưởng vỗ chết ầm ầm đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn, bụi mù tràn ngập, đại địa run rẩy đợi đến bụi mù tan hết, hắc tuyệt chỗ sơn mạch lại bị Lâm Phong nhất trưởng săn bằng. Từ trên cao nhìn xuống dưới, thình lình một cái to lớn vô cùng thủ trưởng lạc ấn ở trong núi, phảng phất tạo vật chủ hạ xuống thần phạt, khiến cho người dùng mình đây chính là Lâm Phong hiện tại thực lực kinh khủng, gần như thần linh hết thể đều kết thúc đây. Lâm Phong nhìn qua phía dưới bị hắn nhất trưởng san bằng đại sơn, nói một mình nói ra. Đến tận đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Obito cùng Hắc Tuyệt ba người toàn bộ thân tử tu chân người người cầu ta soát không gian vòng xoáy hiện hiện. Lâm Phong một bước bước vào. Thuấn tức vật lý. Sau một khắc, hắn trở lại Phong Lâm Nhẫn Thôn. Đây là hắn lợi dụng huyết kế phong ấn theo Uchiha Obito nơi đó đoạt lúc đến không gian nhận thuật thần uy lực lượng. Một nhất phong, ngươi trở về. Khi Lâm Phong xuất hiện ở Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ trong phòng thời điểm, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả kinh hoa rung thất sắc, kém chút liền ra tay với Lâm Phong. Dù sao, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ về sau Lâm Phong, bề ngoài biến hóa thật sự là quá lớn, tựa như là đổi một người. Thế nào, không biết ta Lâm Phong hướng về phía Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ đi qua, mỉm cười, nói ra. Cái kia nói như thế nào đây, kém chút không có nhận ra. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ từ trên giường ngồi xuống, sắc mặt bay lên hai đóa hồng hà, ngượng ngùng nói ra, nhất phong. Ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy, ta hiện tại trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Lâm Phong cười cười, lấy tay loay hoay một chút chính mình y hề phục, nói ra, trên người của ta bộ y hề phục này, thực là thực thể hóa trả cờ dạ hóa thành. Thập sao thập vĩ dị nụ dị kỳ trả cờ dạ hóa thành thực thể y hề phục. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Loại chuyện này đối với nàng tới nói, tựa như là thiên phương dạ đàm, tràn ngập sắc thái thần thoại. Đúng vậy a, thập vĩ gì nụ gì kỳ. Lâm Phong đặt ngông ngồi ở giường xuôi theo bên trên, ngưng thần nhìn qua Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ, nói ra, nói câu không khiêm tốn lời nói, ta hiện tại có thể cùng trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân tranh cao thấp một hồi. Nhất Phong ngươi vợ y ma đã cường đại như vậy. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ vừa mừng vừa sợ. Nàng mạnh mẽ xem ôm lấy Lâm Phong. Hồng nhuận phơn phất mềm mại bờ môi trùng trùng điệp điệp hôn lên Lâm Phong trên môi. Chia Rồ, ta có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Lâm Phong cảm thụ được Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ ngọt ngào khí tức, trong lúc nhất thời có chút mê say. Nhưng là, hắn cũng biết chính mình thời gian không nhiều, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nhẹ nhàng đẩy ra Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ. Nhất Phong, ngươi làm sao? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chia Rồ, ta cũng không phải là cái thế giới này người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái thế giới này. Lâm Phong lời nói tựa như là tiếng sấm nện ở Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ trong lỗ tai, để trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Nhất Phong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, đáng thương nói ra, ta van cầu ngươi, không cần vứt xuống Chia Rồ có được hay không. Chia Rồ, thật xin lỗi. Nhìn xem Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ bi thương bộ dáng, Lâm Phong chỉ cảm thấy lòng như đau cắt. Tại thời khắc này, hắn thật nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này, bộ y tiếp Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ cùng một chỗ chậm rãi ra đi. Nhưng là, khi hắn nghĩ đến trên địa cầu phụ thân cùng mẫu thân lúc, lại không thể không thống hạ quyết tâm ngay sau đó, Lâm Phong đem chính mình sở hữu bí mật đều nói cho Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ. Lâm Phong, tốt, ngươi đừng nói. Nghe xong Lâm Phong sở hữu bí mật về sau, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ đưa tay đặt tại Lâm Phong trên môi, nhẹ nhàng nói, có thể thực hiện ta cao y củ ô y củ nở dê nguyện vọng sao? Có thể. Chỉ cần ta có thể làm đến. Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ mềm mại tóc dài, ôn nhu nói. Ta muốn một đứa bé, một cái ngươi hài tử. Không gian trồng thuốc chi quỷ thủ độc y lý Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ nói, dùng mềm mại tay nhỏ giữ chặt Lâm Phong đại thủ, hướng về trước ngực nàng phình lên địa phương sơ soạn. Chia Rổ, ngươi Lâm Phong có chút không biết làm sao. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi vừa rời đi cái thế giới này ta sẽ lập tức tự sát. Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ vô cùng kiên định nói ra. Chia Rổ, là ta có lỗi với ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng đem Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói ra. Có thể gặp ngươi đã là ta may nhất vận. Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ thấp giọng nói ra. Lâm Phong cùng Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ hai người chăm chú ôm nhau, chậm rãi ngã xuống giường ngày thứ hai. Lâm Phong tỉnh lại liền trực tiếp tiến đến Cổ Nổ Hạ Nhẫn Giả thôn, tìm Tơ Y Tam Đại Hỏa Ảnh Xạ Dụ Tô Bi, cùng thương lượng toàn bộ nhẫn giả thế giới thống nhất cùng thống nhất về sau thế giới nên như thế nào quản lý vận hành các loại vấn đề. Ta theo nguyên tắc là rất đồng ý nhẫn giả thế giới thống nhất. Xạ Dụ Tô Bi nói như thế, nhưng là, ta nhất định phải cam đoan làm Cổ Nổ Hạ Nhẫn Giả thôn lấy được lớn nhất lợi ích. Nếu như thống nhất về sau nhẫn giả thế giới Cổ Nổ Hạ thôn vô pháp chiếm cứ vị trí chủ đạo, ta đem vô pháp thuyết phục người khác. Tuy nhiên ta là Hồ Ca, nhưng loại chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm ra quyết định, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ừm. Ta minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ngũ đại nhẫn thôn, Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn là ta cái thứ hai cố hương. Vô luận là về tình về lý, ta đều sẽ để Cổ Nổ Hạ Nhẫn Giả thôn chiếm cứ chủ đạo. Cảm ơn ngươi. Nhất Phong. Xạ Dù Tổ Bị nói ra. Thống nhất về sau nhẫn giả thế giới, đem chỉ tồn tại một cái nhẫn thôn, cái này nhẫn thôn lãnh đạo giả ta đã quyết định. Lâm Phong tiếp tục nói. Là ai? Xạ Dù Tổ Bị vẻ mặt nghiêm túc. Uchiha Itachi. Lâm Phong nói ra. Như vậy phải không? Xạ Dù Tổ Bị đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói ra, chúng ta Cổ Nổ Hạ Nhẫn Giả thôn sẽ toàn lực ủng hộ ngươi hành động. Không cần ủng hộ, chỉ cần phối hợp liền tốt. Lâm Phong từ tốn nói. Xoát không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong trong nháy mắt biến mất. Trạm tiếp theo, Lâm Phong đi vào Lôi Chi Quốc Lũ Hịt Đèn Vi Lạ Giờ. Tứ đại lôi ảnh tính khí nóng nảy, tính cách lô mãng, đối với Lâm Phong thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng là, khi Lâm Phong triển lộ ra thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng kinh khủng lúc, hắn lập tức liền bị hù sợ, ngoan ngoan tiếp nhận Lâm Phong mệnh lệnh. Hắn là tính cách lô mãng, tính khí nóng nảy, nhưng lại không phải người ngu. Hắn cũng không muốn để Lũ Hịt Đèn Vì Lạ Giờ hoàn toàn diệt vong. So sánh với tứ đại lôi ảnh, tam đại thổ ảnh lượng thiên xứng đại giã mục thì phải ngoan cố rất nhiều, tựa như là trong nhà vệ sinh giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Hắn thà rằng chiến tử, cũng không nguyện ý tiếp nhận Lâm Phong mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải lấy chính mình cựu câu ngọc xạ dị gẳng thi xuất kinh thiên ảo thuật, đem khống chế, lúc này mới coi như thôi. Sau đó, Phong Chi Quốc Sa Nhẫn Thôn, Thủy Chi Quốc Vũ Ẩn Thôn, Lang Ẩn Thôn, Thảo Ẩn Thôn, Vũ Ẩn Thôn Lâm Phong từng cái thăm viếng. Ỷ vào tính áp đảo siêu cường chiến đấu lực, Lâm Phong đem bọn hắn thủ lĩnh thu sạch trang phục. Về sau, Lâm Phong đem sở hữu ảnh nhóm đưa đến Phong Lâm Nhẫn Thôn tiếp khách đại sảnh, để bọn hắn cùng một chỗ thảo luận thống nhất sau nhẫn giả thế giới nên như thế nào vận hành. Đối với loại chuyện này, Lâm Phong cũng không am hiểu, đương nhiên sẽ không tham dự vào bên trong. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành.